Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123, đệ 1123 trang. Đừng nhìn nàng tính tình nhất liệt, hằng ngày chống đối thượng tầng. Kỳ thật sáng mắt sáng lòng, Lam Ấu nhướng mày. Ta đương nhiên biết a, nhưng ngươi cũng muốn biết chúng ta thần điện bên trong phân hai đại phe phái thần điện bản chất là di dân tuyển nhận chế. Nhất đầu trên kiến trúc như cũ là lúc ban đầu vì đối phó tà ma mà dung hợp. Đến từ vạn tộc nhất đỉnh tinh anh, thần điện hệ thống chính mình bồi dưỡng thuần huyết người thừa kế còn chưa tới tối cao quyết sách. Tầng, tỉ như thượng nghiêu những người này. Hắn là phía trước những cái đó năm chung bồi dưỡng ra tới thuần huyết người thừa kế. Một lòng vì thần điện, mà ta đến từ Hải Dương, người đến từ Dã Tu. Chúng ta đều không đủ thuần huyết. Kế tiếp tốt nhất người nối nghiệp là Sương Mù Đồng. Nhưng nàng thuộc về ám hắc tinh linh. Tinh linh tộc thượng tinh linh tam mạch đừng nhìn phân hóa. Kỳ thật mặt trên vẫn là có điều giữ lại. Rốt cuộc tinh linh thiên tính đoàn kết. Dù sao liền cái kia ý tứ. Thuần huyết cùng ngoại lai hai phái vẫn luôn đối lập. Thuần huyết căn cứ vào căn cơ tất cả tại thần điện. Chủ trương tuyệt đối quyền thống trị. Mà ngoại lai nhất phái bởi vì căn cơ truyền thừa còn bên ngoài bộ. Cũng không duy trì tuyệt đối thống trị. Hy vọng bảo trì vạn tộc phồn vinh. Này hai phái tranh đấu từ thành lập chi mới tới hiện tại vẫn luôn tồn tại. Ta hiện tại cùng ngươi nói không phải đúng hay không Phó Xích Phong. Mà là này hai phái chạm vị, nếu nói thiên phú. Hắn khẳng định không kịp trước Y Sương Mù Đồng đuổi kịp nghiêu. Nhưng muốn nói xã hội học EQ. Hắn dám nói tam đại thần điện một đám thần tử thần nữ hợp nhau tới cũng chưa hắn lợi hại, hắn Lam Ấu. Nhân mạch có thể so với biển rộng, theo ta quan sát. Lạc Y điện chủ là trung đảo điện chủ. Hắn ở trước kia bởi vì máy móc tộc duyên cớ chủ trương vạn tộc phồn vinh. Nhưng từ phí ân sự xem ra, cũng không phù hợp máy móc đế vương kế hoạch. Người sau là bị chẳng hay biết gì. Giả thiết phí ân sau lưng có Lạc Y điện chủ trộn lẫn. Kia người này chính là giả tá tà ma việc vì chính mình mưu lợi. Thả này phân ích lợi cùng máy móc đế vương rời bỏ. Nhưng, cùng ta thần điện ích lợi nhất trí, trước y đáy mắt lạnh băng. Người biết chính mình đang nói cái gì sao? Lời này nếu bị Mạc Á nghe được, hắn có thể trực tiếp đánh gục ngươi, Lam Ấu mỉm cười. Kỳ thật đại gia trong lòng biết rõ ràng. Nói ra đương nhiên là ta không hiểu chuyện. Nhưng này không phải chỉ có ngươi ở sao, hắn tín nhiệm trước y. Thắng qua tín nhiệm chính mình, trước y không nói, Lam Ấu tiếp tục nói. Ta tuổi nhỏ khi từ Hải Dương lên bờ, từng rình coi quá vùng duyên hải một ít ngư dân tế thần. Ta cảm thấy rất thú vị, bởi vì Hải Dương càng bình tĩnh, bọn họ nhật tử càng bình an, bọn họ liền càng lười nhác, đối thần minh càng vô kính sợ chi tâm. Một khi Hải Dương bất bình, bọn họ sinh mệnh cùng tài sản đã chịu uy hiếp. Bọn họ liền bắt đầu thường xuyên ham thích với tế thần. Thả càng thêm thành kính, kỳ thật sinh mệnh bản tính ích kỷ, không có tà ma. Không người nhớ rõ thần điện, đúng không? Cho nên chân tướng chính là Lạc Y đã sớm biết phí ân những người này mưu hoa. Thậm chí hắn ở sau lưng thúc đẩy, làm tà ma uy hiếp trọng lâm hậu thế. Như vậy thần điện tài năng một lần nữa nắm có đối thế giới quyền lực cùng vạn tộc thống ngự lực nếu kế hoạch cũng đủ thuận lợi. Trung gian còn có thể tiêu diệt Xích Phong đế vương cùng bất tử hoàng một mạch. Tiến thêm một bước phá hủy cái này đế quốc hiện tại kế hoạch bị thương. Nhưng ít ra tà ma việc kích thích tới rồi vạn tộc. Bọn họ thành công bị thần điện khống chế, Lam Ấu xem thấu cái này chân tướng. Mới dự cảm đến thần điện bên trong hai phái tranh đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, người là sẽ biến. Điện chủ cũng là, Lạc Y rời đi máy móc tộc càng lâu, liền càng có khuynh hướng thần điện, mà hắn mặt sau việc làm xúc tiến tà ma sinh động, là chủ trương thuần huyết thống trị, nội đảo điện chủ Ngự Bạch Sơn so với hắn càng ham thích thuần huyết. Hai đại điện chủ đều duy trì thuần huyết nhất phái nghiêng về một bên, mới xúc tiến cái này kế hoạch sinh thành nhưng thú vị chính là chúng ta điện chủ nhìn như mấy năm. Này cũng thiên thuần huyết nhất phái. Kỳ thật lần này không có hắn tham dự dấu vết, hơn nữa hắn tương ứng Titan nhất tộc. Mấy năm gần đây Titan nhất tộc đưa về cự thú liên minh. Người nói cái này ảnh hưởng có thể hay không làm hắn lập trường có điều thay đổi. Trước y nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, Titan con nối dõi đơn bạc. Một khi tương lai thần điện ở vào tuyệt đối thống trị dưới, ngoại chiến chuyển vì nội chiến, thần điện liền sẽ biến thành tân giác đấu trường. Đến lúc đó đua đơn giản là con nối dõi sinh sản tốc độ. Titan tuyệt đối thiệt thòi lớn. Hơn nữa Titan thiên tính không tốt quyền mưu. Có thể ra hắn một cái đã là tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Hậu đại rất khó lại ra một cái tranh đấu hình thiên tài. Trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ thần điện điện chủ vị trí. Đem quyền lực chắp tay làm người. Nếu không hắn chỉ có thể ngược lại duy trì vạn tộc hệ thống. Mượn từ vạn tộc phồn vinh. Làm tranh đấu ngoại phóng. Lấy cầu Titan vững vàng phát triển. Đây là trước y đã sớm nhìn ra sự. Cho nên nàng đối chính mình tình cảnh kỳ thật cũng không phải như vậy lo lắng. Nhưng nếu không phải Lam Ấu mở ra nói, nàng cũng sẽ không đề. Lam Ấu nheo lại mắt, đem trà đưa cho nàng, cho nên chúng ta này một điện có thể là duy nhất vạn tộc phái. Trừ phi chúng ta đều phản chiến, nếu không chú định mặt khác hai điện sẽ nhằm vào chúng ta. Nếu hiện tại không tranh, về sau liền chờ bị bọn họ gồm thâu đi, đi một bước xem 10 bước. Giáp tâm bố cục có đôi khi so tu luyện quan trọng, sai một bước liền mãn bàn toàn thuộc trước y như. Suy tư gì? Người xuất từ Hải Dương hệ thống. Tộc đàn không đủ cường đại. Sợ tương lai bị gồm thâu. Có thể lý giải ngươi băn khoăn. Nhưng ta là một cái tán nhân. Sau lưng vô gia tộc chủng tộc gánh vác. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta nhất định sẽ không chuyển thuần huyết? Lam Ấu. Bởi vì ngươi đến từ tầng dưới chót. Gặp qua nhân gian khó khăn. Biết hậu quả. Lại xem ngươi mấy năm nay tiếp nhiệm vụ. Cơ bản đều là hạ cơ sở bình định những cái đó tiểu chủng tộc sinh tồn nguy cơ. Có thể thấy được ngươi ngoại tại ngoan độc. Nội tâm từ bi. Thả năm đó nhỏ yếu khi là có thể ở hoàng thời kính dâm lợi hạ kiên định bản tâm. Không chịu bị bao dưỡng. Thật sự khó. Hảo đi. Ta không nói. Người khẩu súng buông, hắn không phải tùy tiện tín nhiệm người. Là quan sát rất nhiều năm mới xác định trước mắt người tuyệt đối có thể tin, ai không muốn cùng. Người tốt làm bằng hữu đâu. Trước y bị lời này làm cho nổi da gà đều ra tới. Vẻ mặt ghét bỏ, thả ở người sau đề cập hắc lịch sử thời điểm chống lại hắn yết hầu, nhưng nàng trong lòng đích xác. Biết hậu quả, gia nhập thần điện nhiều năm như vậy. Nàng là mắt lạnh nhìn nhân tâm chi biến, kỳ thật tranh đấu là bản chất. Nàng không phản cảm thần điện theo đuổi thống trị bản chất. Bởi vì phóng nhãn bất luận cái gì thế lực đều là cái dạng này bố cục mưu hoa. Bao gồm xích phong đế quốc cao võ thế giới tiến hóa bản chất cơ bản phù hợp gen tiến hóa đường. Cong cầu cùng không tồn dị. Cắn nuốt tăng lên mới là thái độ bình thường, nhưng điểm mấu chốt bị đụng vào. Hết chương.